Bạch tử tái sinh, chương 343, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Băng Hà mất 3 ngày để chỉnh sửa kịch bản. Việc sửa kịch bản tất nhiên phải thông báo cho Trầm Thanh Thanh. Khi Trầm Thanh Thanh biết các cảnh quay của mình bị chỉnh sửa, phản ứng đầu tiên của cô là phản đối. Nhưng sự phản đối của cô không có hiệu lực. Đạo diễn nghiêm túc nói, Thanh Thanh, đoàn phim đã quyết định sửa kịch bản. Kịch bản sau khi chỉnh sửa sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ. Mặc dù các cảnh của cô bị điều chỉnh, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ vai diễn. Cô vẫn là nữ phụ số 2. Trầm Thanh Thanh nhìn kịch bản đã được chỉnh sửa, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ đạo diễn đã nói như vậy. Nếu Trầm Thanh Thanh cứ không chịu nhường nhịn, chỉ khiến người khác nghĩ rằng cô không biết nhìn đại cục. Nếu không phải vì chấn thương khiến cô không thể tham gia quay, kịch bản cũng sẽ không phải chỉnh sửa. Rốt cuộc, chỉnh sửa kịch bản là phương án thiệt hại ít nhất hiện tại. Hừ, thiệt hại ít nhất ư, thật ra chỉ hy sinh một mình cô mà thôi. Trầm Thanh Thanh có khổ cũng không thể nói, chỉ có thể giả vờ rộng lượng, tỏ ra vì đoàn phim mà suy nghĩ. Đạo diễn, tôi nghe theo mọi người. Tôi sẽ cố gắng hồi phục nhanh nhất để sớm quay lại. Đạo diễn hài lòng nhìn cô. Cô có thể hiểu như vậy thì tốt quá. Đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhưng cô yên tâm, kịch bản Nguyệt Thành Xuân do ngài Đào tự tay chỉnh sửa, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì đâu. Trầm Thanh Thanh gượng gạo nở một nụ cười. Sau khi an ủi xong, đạo diễn rời khỏi phòng bệnh. Trầm Thanh Thanh ngồi trên giường bệnh, vẫn đang đeo nẹp lưng, ánh mắt đầy vẻ giận dữ nhìn kịch bản đã bị sửa trong tay. Đào Băng Hà là tác giả của tiểu thuyết gốc và cũng là người đặt bút kịch bản. Ông đương nhiên là người hiểu rõ nhất cần phải sửa đổi kịch bản như thế nào. Trong trường hợp không thể thay đổi lớn vai nhân vật nữ phụ số 2 Hạ Thanh Mạn, ông đã trực tiếp chuyển toàn bộ cảnh quay, rời khỏi phủ để điều tra cuộc sống dân sinh. Nhìn thấy những đứa trẻ nghèo khó và những người dân tị nạn mất nhà cửa vì chiến tranh, sang cho nữ phụ số 3, Mạc Kinh Xuân, Hạ Thanh Mạn yêu quân dực và cũng hiểu rõ chiến tranh sẽ mang đến tai họa khủng khiếp thế nào cho dân chúng. Vì vậy, cô sẵn sàng hy sinh mạng sống để giúp quân dực đạt được giấc mơ thiên hạ của mình. Trong đó có tình yêu, nhưng cũng có đại nghĩa không thể nhìn dân chúng chịu khổ. Trầm Thanh Thanh không ngốc, cảnh quay này được chuyển đi, tuy không làm ảnh hưởng đến cốt truyện chính, nhưng lại khiến nhân vật Hạ Thanh Mạn trở nên mất hồn trong cả bộ phim. Cô không còn đại nghĩa, chỉ còn lại tình yêu nam nữ, cuối cùng lại vì người đàn ông mà hy sinh. Điều này chẳng khác gì biến cô thành một nhân vật yêu đương mù quáng, như trong những câu chuyện cổ tích lạc hậu. Cô chắc chắn sẽ bị khán giả mắng chửi. Trầm Thanh Thanh gần như đã dự đoán được kết quả này. Không lâu sau, Lưu Lệ dẫn theo trợ lý quay lại phòng bệnh, nhìn thấy kịch bản trong tay Trầm Thanh Thanh. Lưu Lệ, xem ra cô đã biết chuyện đoàn phim quyết định chỉnh sửa kịch bản. Như vậy sẽ không làm trì hoãn tiến độ. Trầm Thanh Thanh nghiến răng nói, tôi muốn biết kịch bản này là ai đề xuất sửa đổi. Đạo diễn hay Đào Băng Hà? Trợ lý đáp, tôi đã hỏi thăm, hình như là ý tưởng do Bạch Tử đề xuất trong cuộc họp. Trầm Thanh Thanh siết chặt kịch bản, làm góc giấy nhăn nhúm. Cô đã biết chắc chắn là ý của con tiện nhân đó. Việc chỉnh sửa kịch bản, nhìn bề ngoài thì nữ phụ số 3 được hưởng lợi lớn nhất. Nhưng từ góc độ khác, ai là người mong muốn Trầm Thanh Thanh không nhận được lợi ích nhất? Chỉ có thể là Bạch Tử. Bạch Tử giỏi lắm. Trong lòng Trầm Thanh Thanh đầy hận thù. Cô đã đi sai nước cờ này. Không nên cố tranh giành con ngựa của Bạch Tử. Nếu biết trước, nhưng giờ hối hận cũng chẳng ích gì. Khi Nguyệt Thành Xuân không thể giúp ích gì cho sự nghiệp của cô, thậm chí còn có nguy cơ khiến cô bị chỉ trích sau khi phát sóng, thì Trầm Thanh Thanh thà điên còn hơn để bộ phim này thành công. Tôi mà không tốt thì chẳng ai được tốt cả. Lưu Lị hiểu rằng Trầm Thanh Thanh đang không cam lòng, nhưng kết quả này là điều không ai ngờ tới. Cô bước lên một bước, nói, Thanh Thanh, bây giờ điều cô cần quan tâm không phải là vấn đề cảnh quay, mà là sức khỏe của mình. Lần này bị chấn thương cột sống thắt lưng, nếu không dưỡng thương tốt, sau này có thể để lại di chứng đấy. Thắt lưng vốn là phần cơ thể chịu lực chính, nếu để lại di chứng, sau này chỉ cần làm việc nặng một chút là có thể đau lưng, không thể đứng thẳng được. Hiện tại, Trầm Thanh Thanh còn rất trẻ, những căn bệnh như thế này vốn chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi. Vì vậy, Lưu Lị thực lòng nghĩ cho Trầm Thanh Thanh, không muốn cô mắc phải căn bệnh này khi còn trẻ. Trầm Thanh Thanh nói, em biết rồi, chị Lị. Lưu Lị gật đầu, ừ, ở lại trong phòng bệnh một lúc. Lưu Lị quay về khách sạn, trợ lý ở lại để chăm sóc Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh đọc hết toàn bộ kịch bản đã được chỉnh sửa, sau đó ném nó sang một bên. Chuyện này, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Để tham gia Nguyệt Thành Xuân, Trầm Thanh Thanh đã đánh đổi rất nhiều. Thời gian quay kéo dài 8 tháng khiến cô phải từ bỏ cơ hội tham gia mùa thứ 2 của chương trình thực tế nhật ký du lịch trên nhà di động. Cô đã hy sinh cơ hội tham gia chương trình để tập trung vào bộ phim, đồng thời từ bỏ đến 3/4 thời gian xuất hiện trước công chúng trong một năm qua. Mục tiêu của cô không phải là để tỏa sáng cho người khác. Ngoài ra, cô còn chấp nhận giảm cát xê nếu chỉ nhận lại kết quả này sau tất cả những gì cô đã bỏ ra. Thì cô không thể nào chấp nhận được. Các cảnh quay bị chuyển cho nữ phụ số 3. Trầm Thanh Thanh quyết không bỏ qua cho người hưởng lợi này. Và với Bạch Tử, người đã đề xuất ý tưởng sửa kịch bản, cô càng không thể tha thứ. Trầm Thanh Thanh lấy điện thoại ra và gọi một cuộc gọi. Alo, là tôi đây, anh đã quay lại tất cả rồi chứ? Đến lúc hành động rồi. Trợ lý đang pha trà. Nghe thấy giọng nói của Trầm Thanh Thanh khi gọi điện, liền quay đầu nhìn, tò mò hỏi, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Thanh Thanh, chị đang gọi cho ai vậy? Trầm Thanh Thanh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, mỉm cười nói, không có gì đâu, nếu Nguyệt Thành Xuân đã không thể giúp cô đạt được mục tiêu, vậy thì cô sẽ hủy hoại nó, dù sao, nó cũng không phải do cô trực tiếp phá hỏng, cô sẽ không mang tiếng xấu này. 3 ngày trôi qua, nữ diễn viên thủ vai Mạc Kinh Xuân, nhân vật nữ phụ số 3, đã cùng đoàn trở lại Hoành Điếm, Giang Thành để tiếp tục quay phim. Tên cô là Mạnh Tích Khả. Mạnh Tích Khả đã ra mắt được 6 năm. Cô không xuất thân từ trường lớp chuyên nghiệp, cũng không từng học qua diễn xuất, giống như nhiều người khác. Vai diễn đầu tiên của cô là một diễn viên quần chúng. Cô tiếp tục bám trụ nghề chỉ vì đam mê. Trên thực tế, Mạnh Tích Khả cũng từng tham gia bộ phim trực tuyến Cô Lâm Từ. Nhưng lúc đó, cô chỉ đóng vai một nhân vật phụ mờ nhạt trong Sơn Trang. Khi các môn phái chính thống đến tiêu diệt Dạ Linh Lung, cô đóng vai đại sư tỷ của một môn phái chính thống. Cũng từng có vài cảnh diễn chung với Bạch Tử. Lần này, có cơ hội hợp tác với Bạch Tử lần thứ 2, Mạnh Tích Khả rất vui. Khi được thông báo trở về Giang Thành để quay phim, cô hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ gặp được một vận may lớn như vậy. Đối với cô, đây là một cơ hội trời ban. Có lẽ nhờ vai diễn Mạc Kinh Xuân này, Mạnh Tích Khả có thể tỏa sáng trong giới giải trí. Đây có thể trở thành vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của cô, cũng như một bàn đạp giúp cô tiếp cận với những kịch bản tốt hơn. Mạnh Tích Khả rất trân trọng cơ hội này. Cô tích cực quay phim. Trong suốt 6 năm lăn lộn ở phim trường, diễn xuất của cô đương nhiên trưởng thành hơn nhiều so với Trầm Thanh Thanh. Tuy nhiên, tiếc rằng cô không xinh đẹp bằng Trầm Thanh Thanh. Khi mọi người nghĩ rằng 2 tháng tới, việc quay phim có thể diễn ra suôn sẻ, thì một tin dữ bất ngờ ập đến. Cách Chương